Vạn đạo Long Hoàng, chương 3460, Lam Thương đến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, những cái kia danh sơn sơn chủ, đều lộ ra ý động. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thực lực quá mạnh. Ngay cả Phong Vu Kỳ đều có thể áp chế. Bọn họ độc thân, chỉ sợ trừ bỏ Mộ Dung Thu Thủy, không có người nào là Lục Minh đối thủ. Từng cái một lên, kết quả đã định trước. Nhưng là bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, cầm xuống Lục Minh liền không là vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như Nguyên Thủy Thần Huyết còn không có bị ta luyện hóa, các ngươi nhiều người như vậy xuất thủ, đến lúc đó làm sao chia? Coi như bị các ngươi cướp được, đoán chừng cuối cùng vẫn là rơi ở trong tay Mộ Dung Thu Thủy. Các ngươi bất quá bạch bạch xuất lực, bị Mộ Dung Thu Thủy lợi dụng mà thôi. Lục Minh cười nhạt một cái nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, những cái kia sơn chủ sắc mặt lại biến. Lục Minh nói không sai. Lục Minh thực lực là biến thái. Cái kia Mộ Dung Thu Thủy làm sao không phải là. Cho dù chiếm được Nguyên Thủy Thần Linh máu tươi, bọn họ cạnh tranh qua Mộ Dung Thu Thủy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đến cuối cùng, đoán chừng muốn cho Mộ Dung Thu Thủy làm áo cưới. Mọi người ánh mắt lấp lóe. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có xuất thủ. Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt âm trầm, đối Lục Minh sát cơ mạnh hơn, âm lãnh nói, chư vị, ta có thể phát thệ, giết Lục Minh về sau, Nguyên Thủy Thần Huyết ta có thể không muốn, Nguyên Thủy Thần Huyết về các ngươi xử lý, ta chỉ lấy mạng của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Mộ Dung Thu Thủy, lời ấy thật sự, có người ý động. Copy nội dung từ truyện 88, ta có thể sinh mệnh bản nguyên phát thệ, Mộ Dung Thu Thủy nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Thủy Thần Linh máu tươi mặc dù chân quý, nhưng so với mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, hắn có thể không muốn. Dựa theo mệnh hồn nguyên thạch mảnh vụn Thạch Linh nói, một khi tập hợp đủ tất cả mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, tạo thành hoàn chỉnh mệnh hồn nguyên thạch, liền có thể trở thành Hồng Hoang vũ trụ bá chủ. Copy nội dung từ truyện 88, Oang Kiwa Tui. N.E. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Hoang vũ trụ bá chủ. Đó là cái gì tồn tại? Cơ hồ là chân chính bất tử bất diệt. Cùng vũ trụ cùng tồn tại. Hồng Hoang vũ trụ tồn tại đã bao nhiêu năm? Ra đời bao nhiêu sinh linh? Bao nhiêu phong hoa tuyệt đại thiên kiêu? Không có người có thể nói rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là vô số năm qua, vô số kinh tài tuyệt diễm giá trên trời, có thể trở thành vũ trụ bá chủ, lại có mấy người, Hồng Hoang vũ trụ vạn tộc bảng, chân chính có thể được xưng tụng bá chủ, chỉ sợ cũng chỉ có xếp hạng thứ 10 bên trong những chủng tộc kia chúa tể rồi a. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, trong thiên cung cự đầu đừng nói, có thể tưởng tượng, vũ trụ bá chủ, đó là bực nào tồn tại. Dậm chân một cái, vũ trụ đều muốn run rẩy nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Thủy Thần Linh máu tươi mặc dù chân quý, có thể giúp người ngưng luyện ra Nguyên Thủy Thần Huyết, nhưng là Mộ Dung Thu Thủy đối thiên phú của mình rất có tự tin. Tin tưởng vững chắc mình coi như không có Nguyên Thủy Thần Linh máu tươi, cũng giống vậy có thể ngưng tụ ra Nguyên Thủy Thần Huyết. Chỉ là muốn bao nhiêu hao phí một chút thời gian mà thôi. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất thủ, lập tức, thì có mấy cái danh sơn sơn chủ động thủ. Trực tiếp hóa thành Nguyên Thủy Thần Thể. Đối Lục Minh phát động một kích đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm. Lục Minh một chiêu đánh bay Mộ Dung Thu Thủy ba cái phi đao. Mấy cái kia sơn chủ công kích đã đến, Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thần lực điên cuồng vận chuyển. Mặt khác bản nguyên bí thuật nổi lên. Thái âm chi nguyệt, thái dương chi nhật, hướng về một cái như hùng sư một dạng sơn chủ đánh tới. Chặn lại người này. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, chúa tể chi môn, phá hư chi kiếm, cũng chia bị chặn lại một cái sơn chủ. Tiểu tử, chết cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Vô Kỳ gầm thét, thân thể khổng lồ hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Hắn lực lớn vô cùng, mỗi một lần công kích đều chấn động hư không, hiện ra kim loại một dạng trần chuồng bàn tay, so sơn nhạc còn to lớn hơn, chụp về phía Lục Minh. Một bên khác, Mộ Dung Thu Thủy điều khiển 9 chuôi phi đao, tung hoành bay lượn, đánh tới Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một thanh phi đao đều có thể giết một là tuyệt đỉnh cao thủ. Mỗi một thanh phi đao đều có thể đối thần quân cảnh cường giả sinh ra nguy cơ chí mạng. Thiên tuyết chi kiếm, đồng thời mặt khác một là đỉnh cấp thiên kiêu cũng xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Tình Tuyết toàn thân tràn ngập hàn khí thấu xương. Trong tay nàng nắm lấy một thanh trắng như tiết trường kiếm. Kiếm mang trùng tiêu, tiếp lấy chém xuống một cái. Hướng về Lục Minh chém giết mà đến. Phong Tình Tuyết, bản nguyên bí thuật đồng dạng chặt đứt một đạo gông xiềng. Tuyệt đối không thể so Phong Vô Kỳ yếu. Thậm chí mạnh hơn, bằng không thì xếp hạng cũng sẽ không ở trên Phong Vô Kỳ. Ngoại trừ Lục Minh, lúc đầu có 11 vị danh sơn sơn chủ, trước sau bị Lục Minh đánh chết 3 vị, còn có 8 vị, giờ phút này 8 vị danh sơn sơn chủ cơ hồ đều xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế đồng loạt ra tay, coi như một tôn thông thường thần quân, cũng phải trong nháy mắt bị đánh bảo. Lục Minh chân đạp diệt phong chi ngoa, phối hợp cửu thiên côn bằng thuật, cấp tốc chớp động, né qua từng đạo công kích, đồng thời thiên huyền chi thuẫn, chúa tể chi môn các loại, bảo hộ ở chung quanh thân thể, bá thần thương không ngừng xuất kích, chặn lại một bộ phận công kích, nhưng là Lục Minh vẫn là bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một tòa hỏa diệm sơn bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đây chỉ là đợt công kích thứ nhất. Trong nháy mắt về sau, đợt công kích thứ hai đến, Lục Minh sắp xong rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người trong lòng nghĩ đến, hèn hạ, nhiều như vậy sơn chủ công kích minh chủ một người. Copy nội dung từ truyện 88. Thực sự là hèn hạ vô sỉ. Lòng Minh rất nhiều người trong lòng giống to, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem. Tầng thứ này đại chiến, lấy bọn hắn tu vi, căn bản không chen tay được. Liền xem như bác nghệ nhân vật như vậy cũng giống như vậy. Chênh lệch quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vào lúc này, nơi xa có từng đạo hào quang bay tới. Những cái này hào quang, như từng thanh thần đao đồng dạng, phá toái hư không, uy lực dọa người, tấn công về phía Mộ Dung Thu Thủy đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Mộ Dung Thu Thủy đám người sắc mặt biến đổi, chỉ có thể tạm dừng đối Lục Minh công kích, thay đổi phương hướng, đi chống đối những cái này hào quang. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Liên tiếp vang lên ầm ầm. Hào quang bị chặn lại, nhưng là mấy cái thực lực hơi yếu một chút sơn chủ bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Mộ Dung Thu Thủy hét lớn, sắc mặt lạnh lẽo hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia, một bóng người đạp không mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thúc, Lục Minh ngạc nhiên kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Người tới chính là Lam Thương. Lục Minh, người không sao chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thương có chút lo lắng nhìn về phía Lục Minh. Ta không sao. Lam Thúc, người tu vi, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh quan sát tỉ mỉ Lam Thương. Không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lam Thương tu vi, tự nhiên không có khôi phục. Biến hóa là của hắn linh hồn lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Thương thân thể bốn phía. Bị từng đạo quang hoàn vờn quanh. Những hào quang này, chính là linh hồn chi lực biến thành. Kinh người nhất là, Lục Minh cảm giác Lam Thương linh hồn chi lực cường độ. Đã phá vỡ cực hạn. Hoàn toàn tương đương với thần quân cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Thương trước kia linh hồn chi lực liền cực kỳ cường đại. Viễn siêu những người khác. Liền xem như thần quân cảnh giới đỉnh cao nhân vật linh hồn lực. Đều không có Lam Thương cao. Bởi vì Lam Thương đỉnh phong thời kỳ tu vi. Chính là thần quân đỉnh phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là khi đó Lam Thương linh hồn lực. Ước chừng tương đương với thần vương đỉnh phong mà thôi. Lấy linh hồn chi lực. Liền có thể đại chiến đỉnh phong thần vương. Thậm chí nghiền ép. Mà bây giờ. Lam Thương chỉ bằng vào linh hồn lực, thì tương đương với thần quân cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cường đại như vậy linh hồn lực, Lục Minh nghe đều chưa từng nghe qua. Lấy linh hồn chi lực bước vào thần quân. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra, Lam Thương khoảng thời gian này, thật gặp kỳ ngộ, thật là mạnh linh hồn lực. Copy nội dung từ chuyện 88, tương đương với thần quân cảnh linh hồn lực. Phong Tình Tuyết đám người nhìn thấy Lam Thương về sau, cũng là gương mặt chấn kinh. Bọn họ đều là đến từ đại thế lực, nhưng là trên người không có tu vi. Linh hồn lực lại mạnh thành như vậy, bọn họ cũng không có đoán được qua. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.